Chương 4795 tối cường thăng cấp hệ thống. Đông Nhạc Thái Hạo. Người đăng: Quách Tĩnh Vô Tận Huyết Hải, tinh hồng vô cùng, phun trào ở giữa, trực tiếp che giấu toàn. Bộ Hư Không thấy cảnh này, Long Phi khóe miệng chứa ra một cái tiếu dung, cái này Vô Tận Huyết Hải mới ra, người đến là ai, Long Phi đã không dùng qua. Hỏi U Minh Huyết Hải cùng Minh Hà tương liên, phía trên vì Huyết Hải, phía dưới vì Minh Hà. Giữa hai bên bình an vô sự, liền xem như Minh Hà là uy tín lâu năm. Chuẩn Thánh cũng chưa từng dám đối Doanh Câu chủ động xuất thủ. Doanh Câu. Minh Hà lão tổ biểu lộ dừng lại, âm trầm xuống, hắn không có nghĩ qua, hiện tại Doanh Câu vậy mà lại vì Long Phi đứng đài, lúc đầu dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết sự tình, hiện tại cũng biến thành khó bề phân biệt. Không sai, chính là lão tử. Minh Hà. Tiểu tử này là ta người, ngươi động một cái thử một chút. Doanh Câu bá khí mở miệng, không chút nào cho Minh Hà mặt. Mũi lời vừa nói ra, toàn bộ địa phủ đều sao động. Minh Hà về sau, bốn đại ma vương rõ ràng cũng biểu hiện ra một loại tức giận. Nhưng phẫn nộ bên trong, càng nhiều thì là khẩn trương, người ảnh, cây tên, Doanh Câu thật ngông cuồng làm lộ, tung hoành thiên địa thời điểm, đạo thống. Chưa lập, chính là nhân tộc vô thượng nhân hoàng chiến tướng. Sau đó trấn thủ U Minh Huyết Hải, càng là khủng bố đến cực hạn, hết thảy yêu ma quỷ quái đều không thể nào tránh thoát, bao nhiêu âm hồn quỷ sát trở thành huyết hải đồ ăn, chính là Minh Hà đều lựa chọn trầm mặc, chưa từng cùng nó chủ động phát sinh mâu thuẫn. Chỉ một điểm này liền có thể đoán được Doanh Câu đến cùng là cỡ nào cường đại. Mà địa phủ Diêm Vương lúc này càng là một mặt mộng bức, Diêm La biến hóa rõ ràng nhất, bị Long Phi cướp đoạt khí vận, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, hận không thể đem Long Phi ăn sống nuốt tươi, đem mình khí vận đoạt lại. Vốn cho rằng Minh Hà hiện thân, vạn vô nhất thất, thật. Không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, Doanh Câu vậy mà xuất hiện, hết thảy ảo. Tưởng cũng theo đó phá diệt. Doanh Câu đại nhân, ngài thế nhưng là U Minh Huyết Hải chi chủ, cũng là của ta phủ thế lực tối cường. Sao có thể đứng tại này nhân gian thế lực lập trường, hắn nhưng là cơ hồ hủy địa phủ a. Luân Chuyển Vương mở miệng nói ra, muốn thuyết phục Doanh Câu. Ồ nào. Doanh Câu lãnh mâu nhất chuyển, một bàn tay rơi xuống bành, Luân Chuyển Vương thân thể trực tiếp bị Doanh Câu một chưởng đánh bay, thân thể đều bị dìm ngập tại Vô Tận Minh Hà phía dưới. Minh Hà sau lưng, Ma Vương Trời Ba Tuần vội vàng chìm vào Minh Hà phía dưới, đem Luân Chuyển cứu ra. Đáng tiếc, đi ra Luân Chuyển đã thoi thóp, thân thể đều bị Doanh Câu sát khí xâm nhập, thần hồn suy yếu, sắp gặp tử vong. Doanh Câu, ngươi xuất thủ quá độc ác, đừng quên, ngươi còn thân tại địa phủ. Minh Hà mở miệng, một mặt phẫn nộ, hiện tại, hắn cùng địa phủ Diêm Vương liên thủ, Doanh Câu ở ngay trước mặt. Hắn, trực tiếp phế bỏ Diêm Vương, thứ này cũng ngang với là đánh hắn mặt, thân là uy tín lâu năm chuẩn thánh, liền xem như không muốn cùng Doanh Câu là địch. Giờ phút này cũng nhất định phải đứng ra. Chớ nói nhảm, địa phủ hiện tại cái dạng gì, ngươi rõ ràng. Thiên địa hiện tại cái dạng gì, ngươi cũng rõ ràng. Đã ngươi lựa chọn địa phủ, vậy chúng ta ở giữa, cũng sớm đã là đối mặt chính. Mà lại, tất cả thiên địa nói ngươi là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, ta còn thực sự muốn thử xem. Doanh Câu nói. Chiến ý tiêu thăng lúc này, Long Phi cùng Huyền Hộ cũng tới đến Doanh Câu một bên. Tiểu tử, không tệ a, mặc dù còn chưa bước ra một bước kia, nhưng đã có như thế chiến lực, ngưu bức. Doanh Câu đối Long Phi nhếch miệng cười một tiếng. Nói, nhưng Long Phi nghe tới, lại cảm giác hương vị là lạ, bởi vì Doanh Câu quá cường đại, Long Phi cảm giác, liền xem như thủ đoạn mình ra hết, cũng chưa chắc tài giỏi qua Doanh Câu. Nhưng loại tồn tại này lại vẫn cứ muốn giúp mình, để Long Phi có loại không thể phỏng đoán, đối phương đến cùng có chủ ý gì. Không nên suy nghĩ nhiều, không được bao lâu, ngươi muốn biết sự tình, đều sẽ nổi lên mặt nước, bất quá bây giờ, vẫn là trước giải quyết trước mắt lại nói. Doanh Câu tự hồ xem thấu Long Phi tâm tư, mở miệng nói ra. Long Phi gật đầu, biết bây giờ không phải là xoắn xuýt thời điểm, quay người. Nhìn về phía Minh Hà, rồi Minh Hà lão tổ, chuẩn thánh đỉnh phong, đã từng càng là có hy vọng thành thánh tồn tại. Bất quá đáng tiếc, trời xui đất khiến, chỉ có thể tại cái này. Minh Hà bên trong lập ma đạo, chưởng sát đạo, thống tu la. Long Phi căn cứ từ. Mình hiểu rõ mở miệng nói ra, Minh Hà lão tổ cũng nhìn về phía Long Phi, thân phận của hắn nội tình không? Phải bí mật, nhưng có thể như Long Phi nói như thế cặn kẽ như vậy, lại là. Không nhiều dù sao, gần mấy ngàn năm hắn đều là đắm chìm trong Minh Hà bên trong, rất ít. Xuất thế. Ngươi biết cũng không phải ít, đã như vậy, ngươi còn dám ngỗ nghịch lão tổ. Minh Hà hơi nheo mắt lại, sát ý ngút trời ở trên người bộc phát. Ngươi cũng không cần làm ta sợ, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không. Phải tùy tiện nắm. Bớt nói nhiều lời, hôm nay mục đích của ta là Diêm La, còn. Có ngươi Minh Hà dưới đáy trấn áp người. Người giao ra, chúng ta hôm nay có. Thể không chiến. Long Phi nói, hiện tại, Long Phi thật không cố kỵ gì liền xem như hắn một người, Minh Hà lão tổ muốn áp chế hắn cũng không phải. Chuyện dễ dàng gì. Hiện tại có Doanh Câu kiềm chế, Long Phi trong lòng tự. Nhiên không cần lo lắng. Ngươi đang cùng ta bàn điều kiện. Ngươi xứng sao? Minh Hà lão tổ lạnh lùng. Mở miệng, đối Long Phi vẫn như cũ là khinh thường. Về phần chiến, ngươi dùng cái gì đến chiến? Dựa vào một cái Doanh Câu sao? Minh Hà lão tổ chuyện một trận chiến, đầu mâu nhắm ngay Doanh Câu, Long Phi biểu lộ biến đổi, cùng Doanh Câu liếc nhau, đều cảm giác được một số. Không giống bình thường, chính lúc này, địa phủ hư không thay đổi, từng đạo u minh chi lực thối lui. Quỷ khí tiêu tán. Ngay sau đó một tòa Kình Thiên Sơn Nhạc xuất hiện. Đông Nhạc Đại Đế. Doanh Câu biến sắc, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện. Bành Trướng khí tức, bỗng nhiên mở miệng. Doanh Câu, ngươi không hảo hảo trấn thủ ngươi U Minh huyết hải, cũng dám. Đến lẫn vào địa ngục sự tình, có phải là có chút quá mức? Một đạo già nua. Trầm muộn thanh âm xuất hiện, ngay sau đó, một người mặc màu xanh đế bào thân ảnh xuất hiện, đứng ở Sơn Nhạc. Phía trên, một thân khí tức kinh người. Hoàng Phi Hổ. Long Phi sững sờ, có chút mộng bức kiếp trước, hắn đối với phong thần cũng có hiểu biết, cho nên cái này đông. Nhạc Đại Đế mới ra, Long Phi bản năng liền cho rằng là Hoàng Phi Hổ. Cái rắm, Hoàng Phi Hổ loại kia cấp độ, trả lại không được mặt bàn. Hoàng. Phi Hổ bất quá là thiên đình sắc phong thần để, làm sao có thể cùng trước mắt. Cái này một tôn đánh đồng. Doanh Câu nói. Vậy hắn là ai? Long Phi hỏi. Đại Tông Thái Hào. Doanh Câu nói, biểu lộ ngưng trọng. Long Phi nhíu mày, trong óc căn bản tìm không được dạng này ký ức. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc chưa thống, nhân gian có ngũ phương đại đế, cái. Này Thái Hào, cùng Hiên Viên cùng thời kỳ, bất quá cuối cùng lựa chọn thối. Lui, chưa từng tham dự nhân tộc nhất thống, lui giữ Đông Nhạc, trở thành một. Tôn bất hủ nhân thần. Doanh Câu tiếp tục giải thích nói, kiểu nói này, Long Phi bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế năm cái xưng hô cũng hiện lên ở. Trong óc làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt, xuất hiện. Như thế một tôn đại thần. Thái Hạo, nhìn ý tứ, ngươi là cùng Minh Hà đứng chung một chỗ rồi. Doanh Câu. Nhíu mày hỏi, nếu như chỉ là Minh Hà, Doanh Câu không sợ hãi, nhưng bây giờ có Thái Hạo. Liền không nói được rồi, cho dù hắn không sợ, cũng phải vì Long Phi cân nhắc nếu quả như thật Long Phi đi ra một bước kia, có lẽ còn có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ, căn bản không có chút nào hy vọng.